Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5598, chương 5597, Lâm Bạch Thánh Tử. Người là thôn thiên tộc A, Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện, Trương Bách Lưu cùng Tông Chủ Sở Hy thương nghị thỏa đáng về sau. Công bố cùng thiên địa môn đại chiến kỹ càng chiến tổn. Cùng sau khi chiến đấu tông môn đại kế. Thiên Thủy Tông trùng sinh kế hoạch chế định về sau, toàn bộ tông môn, từ trưởng lão, cho tới đệ tử, đều tràn đầy nhiệt tình, đều ai đi đường nấy đi. Ngày mai bắt đầu, hối đoái chiến công, Lâm Bạch Thánh Tử lưu một chút, Trương Bách Lưu phân phó trưởng lão cùng, các đệ tử rời đi, chúng ta cáo lui, đông đảo trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao rời đi Phúc Thủy Điện. Lâm Bạch thì là không có rời đi. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Lưu, Phan Thanh, Thẩm Xuân Phong cùng Tông Chủ Sở Hy bốn người. Trương Bách Lưu nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, người cũng là trùng sinh kế hoạch nhân tuyển nhân viên một trong. Nhưng tựa hồ ngươi cũng không rất cao hứng a. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cũng thật cao hứng a, chỉ là không có biểu lộ ra mà nói. Trương Bách Lưu mỉm cười. Trong lòng của hắn biết Lâm Bạch là đang nói láo. Hắn căn bản cũng không cao hứng. Mà lại một chút thần sắc ba động đều không có. Giống kiểu mạt, Bạch Diệc Phi, Đường Vi bọn người nghe thấy chính mình trúng tuyển trùng sinh kế hoạch. Mà lại có cơ hội đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Quản chi là đạo tâm không gì sánh được ổn định các nàng. Trên mặt cũng là áp chế không nổi lộ ra dáng tươi cười. Duy chỉ có Lâm Bạch. Nghe nói đằng sau, không vui không buồn, mười phần bình tĩnh, Trương Bách Lưu nhẹ nhàng nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi là thôn thiên tộc đi. Lộp bộp, Lâm Bạch trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh dáng tươi cười. Hỏi, lão tổ làm sao mà biết a? Trương Bách Lưu nói ra, trên thực tế, tại ngươi 3 năm trước đây bái nhập Thiên Thủy Tông thời điểm. Ta liền cảm giác được khí tức của ngươi. Biết có một vị thôn thiên tộc tộc nhân. Bái nhập tông môn. Mà trong trận chiến này. Đánh lén Hắc Thủy Hải Vực. Ngươi giao cho chúng ta mấy trăm đạo thôn thiên tộc kiếm khí. Dùng cho phá vỡ Hắc Thủy Hải Vực pháp trận. Tại những kiếm khí kia bên trong. Chúng ta rất dễ dàng liền cảm giác được thôn thiên tộc khí tức. Chỉ bất quá. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng không có nói rõ mà thôi. Trương Bách Lưu cười híp mắt đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch thở sâu, một trận thở dài, trong lòng của hắn đã sớm có chỗ chuẩn bị. Hắn biết khi chính mình xuất ra phá cấm kiếm khí đằng sau. Tại Thiên Thủy Tông mấy vị lão tổ trước mặt, tất nhiên ẩn tàng không nổi chính mình thôn thiên tộc thân phận. Mà lại, Lâm Bạch một hơi lại lấy ra nhiều như vậy phá cấm kiếm khí. Muốn giải thích, đều không thể giải thích minh bạch. Việc đã đến nước này, Lâm Bạch cũng không muốn tiếp tục rảo biện. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta đích xác là thôn thiên tộc tộc nhân. Lão tổ đột nhiên nói. Là muốn đem ta bắt lại. Đưa đến linh giới cự thần tộc trước mặt đi lĩnh thưởng sao? Ha ha ha. Lão tổ Trương Bách Lưu cười to một tiếng. Lắc đầu nói ra. Lâm Bạch thánh tử. Không cần như vậy cảnh giác. Thiên Thủy Tông đối với ngươi không có ác ý gì. Nếu là muốn bắt lại ngươi đưa đi cự thần tộc trước mặt lĩnh thưởng. Có lẽ tại 3 năm trước đây, Lão Phu liền đã xuất thủ. Lão Phu 3 năm trước đây bỏ mặc ngươi tiến vào Thiên Thủy Tông. Liền sẽ không ở ra tay với ngươi. Huống hồ, Lâm Bạch Thánh Tử lại đang Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong thời khắc. Là Thiên Thủy Tông xoay chuyển tình thế tại đã đổ. Đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Đối với Thiên Thủy Tông mà nói, Lâm Bạch Thánh Tử là có đại ân người. Thiên Thủy Tông đương nhiên sẽ không lấy oán trả ơn. Huống hồ bây giờ Thiên Thủy Tông trùng sinh kế hoạch đã chế định. Ngày hậu Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Không thể thiếu cần Lâm Bạch Thánh Tử tương trợ. Trương Bách Lưu một phen giải thích, để Lâm Bạch nỗi lòng lo lắng. Từ từ để xuống, Lâm Bạch không hiểu hỏi. Cái kia không biết lão tổ đột nhiên nói. Là vì sao đâu? Quảng cáo hắn không nghĩ ra. Nếu mọi người đều biết hắn là thôn thiên tộc, mà lại đều ngầm hiểu lẫn nhau. Không có nói ra, Vậy vì sao Trương Bách Lưu giờ phút này muốn trước mặt mọi người chỉ ra Lâm Bạch thân phận đâu? Trương Bách Lưu nói ra, Thiên Thủy Tông lần này trùng sinh kế hoạch, đó là một lần được ăn cả ngã về không quyết định. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, nhìn ra được, Thiên Thủy Tông kinh lịch một trận đại chiến. Tông môn nội tình vốn là nguyên khí đại thương. Giờ phút này tông môn lại không kịp chờ đợi chế định trận này trùng sinh kế hoạch. Tất nhiên sẽ móc không tông cửa tất cả nội tình. Nếu là trùng sinh kế hoạch thất bại, tông môn kia đem đối mặt chắc chắn là một trận tai nạn. Trương Bách Lưu trùng điệp gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cho nên, tại trùng sinh kế hoạch triệt đề trước khi bắt đầu, có một số việc chúng ta hay là cần thẳng thắn nói một câu. Lâm Bạch Thánh Tử, Thiên Thủy Tông muốn ỷ vào ngươi. Lâm Bạch hơi sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Trương Bách Lưu tiếp tục nói. Trước đó, người đảm nhiệm Thiên Thủy Tông Thánh Tử thời điểm, chẳng qua là ngươi cùng Thiên Thủy Tông một trận giao dịch. Nhưng bây giờ, ta không muốn cùng ngươi làm giao dịch. Ta liền muốn để cho ngươi trở thành Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Gánh vác lên Thiên Thủy Tông quật khởi trách nhiệm, mà ta cùng Thẩm Xuân Phong lão tổ, Phan Thanh lão tổ đều đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Vì biểu đạt thành ý của chúng ta quyết định đến đỡ ngươi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bá, Lâm Bạch trong mắt bỗng nhiên sáng lên, thần tình trên mặt lộ ra một tia biến ảo, đến đỡ Lâm Bạch đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Trương Bách Lưu biết rõ Lâm Bạch là thôn thiên tộc, đột phá thái ất đạo quả cảnh giới tất nhiên cần đại lượng tiên ngọc. Nhưng hắn hay là quyết định làm như thế. Lâm Bạch giờ phút này cũng minh bạch Thiên Thủy Tông đến cỡ nào coi trọng hắn. Lâm Bạch hỏi, ta là thôn thiên tộc, trên đầu vai có cự thần tộc truy sát, nói không chừng lúc nào liền sẽ chết ở trong tay cự thần tộc. Thiên Thủy Tông như vậy vun trồng ta. Tại trên người của ta đầu nhập đại lượng tài nguyên, chẳng lẽ liền không sợ ta bị cự thần tộc giết, để tông môn tất cả tài nguyên đầu nhập đều trôi theo dòng nước sao? Trương Bách Lưu khẽ cười nói, ma giới tự nhiên có ma giới thủ đoạn, cự thần tộc mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không dám tùy tiện đưa bàn tay vươn vào ma giới. Lâm Bạch Thánh Tử không cần suy nghĩ, nhiều như vậy, cái này nguyên bản là một trận đánh cược, cược thắng. Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi, độc thua, liền phi hôi yên diệt. Trương Bách Lưu quả thật là lớn thủ đoạn cùng khí lượng a. Giống Thiên Thủy Tông khổng lồ như thế tông môn, dám xuất ra hết thảy đến cược, đây không phải người bình thường liền có thể làm ra quyết định. Lâm Bạch cũng bị Trương Bách Lưu đảm phách kinh ngạc một chút. Lâm Bạch chân thành chắp tay thi lễ, nói ra, như tông môn nguyện ý đến đỡ ta đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, ngày sau ta so đem xem Thiên Thủy Tông là nhà, nhục Thiên Thủy Tông người, tựa như cùng nhục ta đồng dạng, ta cũng đem dốc hết toàn lực, để Thiên Thủy Tông Đông Sơn tái khởi, ngồi vững vàng sở quốc ngũ gia thất tông bảo tọa. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Trương Bách Lưu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Có thể ngồi vững vàng sở quốc ngũ gia thất tông bảo tọa, cái này đã không dễ dàng. Nếu là muốn tiến thêm một bước, cái kia đoán chừng nhất định phải khiêu chiến sở quốc quyền uy. 10 vạn năm trước, Thiên Thủy Tông các tiền bối liền cố ý muốn tiến thêm một bước. Mà kết quả sau cùng là được. Tông môn cường giả đại lượng vẫn lạc. Sở quốc âm thầm chèn ép, để Thiên Thủy Tông 100.000 năm đều không có thở nổi. Trương Bách Lưu trong miệng nói tới lại lần nữa quật khởi. Ít nhất là muốn đem tông môn khôi phục thực lực đến 10 vạn năm trước giai đoạn. Chỉ cần không đi khiêu chiến sở quốc quyền uy, Lâm Bạch cảm thấy hay là không khó. Ít nhất là có cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, hết chương.